Chương 16. Cang vừa ngừng xe lại đã gọi to: "Thanh ơi, Thanh!" Bội Thanh ngồi bật dậy, nhảy xuống giường hớt hải hỏi: "Chuyện gì vậy anh? Anh có một tin vui." "Tin vui à? Mà tin gì mới được chứ? Anh vừa trúng một áp phe lớn." "Thế à?" Bội Thanh thờ ơ đáp. Với nàng, vấn đề thương mại, tiền bạc không thú vị chút nào. "Nhưng chuyện đó cũng không có gì vui. Chuyện vui ở đây là nhờ áp phe này, anh có thể giao việc cho ông quản lý Trương để nghỉ ngơi một tuần." Bội Thanh nhướng đôi mắt ngây ngô, dễ thương ra nhìn Cang. "Em hiểu anh nói gì không hả Thanh? Chúng ta sẽ có một tuần lễ để đi chơi. Ta sẽ đi du lịch một vòng quanh đảo và bắt đầu ngay từ sáng mai." "Sáng mai à?" "Ừ, sáng mai. Anh còn nợ em một món chưa trả. Vậy kỳ này không phải chỉ là một cuộc du lịch suông." "Anh nợ em à?" "Ừ, nợ em một lễ cưới." Bội Thanh mỉm cười duyên dáng. "Anh kỳ quá. Em đã nói em đâu cần chuyện đó. Nhiều người lấy nhau cưới hỏi rình rang mà đâu được như ta." "Đúng thế, nhưng sẵn đây ta xem nó như một tuần trăng mật vậy." Bội Thanh cười đẹp như mơ. "Đó là ý anh. Anh muốn đưa em đi thì em xin chiều anh vậy. Sáng mai ta khởi hành ngay nhé." "Đi xe mình à?" "Chứ sao, em lái vững chưa? Chúng ta luân phiên nhau lái nhé." "Tùy anh á. Em nghĩ chắc em lái vững được." "Tới đây em." Càng bước đến bàn, chàng lấy tấm địa đồ trong túi áo ra trải lên bàn. Lấy bút chì vạch một lộ trình. "Ta từ Đài Bắc tới Đài Trung, rồi tới Nhật Nguyệt Đàm, Gia Nghĩa. Ta gửi xe vào gara Gia Nghĩa và mua vé xe hỏa đi A Lý Sơn. Ở A Lý Sơn chơi 2 ngày, chúng ta tiếp tục đi Cao Hùng, đến Hồ Đại Bối, công viên Khẩn Đinh, mũi Nga Loan mới quay về Đài Bắc. Em thấy thế nào hả Thanh?" "Anh bỏ con đường băng ngang đảo." "Đó là lộ trình khác. Thôi, để lần sau. Còn nếu kỳ này trở về mà em vẫn khỏe, thì khi tới Đài Trung, chúng ta quẹo sang đường đó vậy. Em đã đi xuyên con đường đó chưa?" "Từ lúc tới Đài Loan, ngoài thành phố Đài Bắc ra, địa điểm thứ hai mà em biết là bờ biển Kim Sơn." Càng lắc đầu. "Tội cho em tôi quá. Nếu muốn, mai đi bây giờ phải sửa soạn hành trang chứ đứng đây tán dóc à." "Lại đây em." Càng nắm tay Thanh, lôi đi ra ngoài. Qua hoa viên đến nhà xe, Càng mở cửa xe ra. Bội Thanh thấy bên trong đầy những gói giấy, gói nhỏ, gói to. Nàng kêu lên ngạc nhiên. "Cái gì hả anh?" "Cho tuần trăng mật của mình. Gói lớn là các món ăn chơi như khô bò, đậu phộng, nho khô, ô mai, kẹo. Còn gói này là thuốc men cần thiết. Giỏ lớn kia đựng táo với lê. Còn bình thủy nước nóng để pha trà. Em thích trà lắm mà." "Còn cà phê của anh?" "Đây, bình lọc cà phê. Chiếu chăn để khi anh lái thì em có quyền nằm ngủ ở hàng sau. Dọc đường có thể ghé quán dùng cơm. Còn nếu thích thì chúng ta ghé đâu đó kiếm thêm sandwich. Như vậy thì cuộc du lịch của chúng ta đầy đủ lắm rồi, phải không em?" Bội Thành sung sướng. "Anh làm em sốt ruột quá. Hồi nào tới giờ em chưa được đi chơi xa. Đây là lần đầu tiên mà anh chuẩn bị kỹ thế này là nhất rồi." "Nhưng em cần chuẩn bị thêm một món nữa." "Cái gì chứ?" "Nụ cười của em. Anh yên chí, em không quên mang theo đâu." Hôm sau, trời vừa mờ sáng là họ khởi hành ngay. Mặt hồ còn mờ đục. Tiếng chim mới bắt đầu ríu rít chào đón ánh bình minh. Bội Thanh mặc chiếc áo ngắn màu hoa cà phơn phớt, chiếc quần tím sẫm màu, trông càng xinh xắn, trẻ trung. Cang nhìn nàng không chớp mắt, Bội Thanh dặn dò bà Vú xong, xe nổ máy. Bà Vú đứng nơi cổng, nhìn theo cho đến khi xe khuất dạng. Xe lăn trên lộ phẳng rộng, ra khỏi thành phố Đài Bắc, đến xa lộ Tung Hoành. Hai bên, hai hàng mộc ma hoàng, cành lá xum xuê, rậm mát. Sương đã tan, ánh nắng sớm lách mình qua những lớp mây trắng để soi sáng vạn vật. Mở kính xe cho gió lùa vào, khăn lụa che đầu Thanh bay phất phới. Bội Thanh tựa đầu vào vai Cang, mơ màng nhìn cảnh vật bỏ lại đằng sau. Những đám mạ xanh rì như đang thì thầm với các chú bồ nhìn hay chú cò đang ăn vặt. Rừng tre và những mái nhà tranh nho nhỏ cũng khiến Thanh ngoái đầu lại. Cái gì cũng làm Thanh kêu lên được. "Anh, nhìn kìa, đằng kia có chiếc ao. Kinh ghê. Anh xem, bầy cò cả trăm con kìa. Rừng tre kìa, anh thấy không?" Bị giữ kín đã lâu, nay được giải thoát. Bao nhiêu sức sống trong người nàng được dịp tuôn tràn. Đôi mắt nàng sáng, đôi má nàng hồng. Càng đang chạy xe, chợt ngừng xe lại. Bội Thanh hỏi. "Gì vậy anh?" "Đến phiên em lái." "Em làm sao lái được?" Sao không? Em lái thạo lắm rồi mà. Bội Thanh đổi chỗ ngồi. Chiếc xe lướt êm trên lộ vắng, lái xe ở ngoại ô, trên đường trường là cả một thú vị. Thanh nhấn thêm ga, chiếc xe vượt qua bao thôn xóm, phố chợ, ruộng lúa. Càng lúc, Thanh càng thấy thích thú. Khi Cang định thay tay lái, thì Bội Thanh kỳ kèo. Thôi, anh để em lái luôn đến Nhật Nguyệt Đàm đi. Không mệt à? Không, em không mệt tí nào cả. Cang chiều Thanh, đôi mắt sáng tinh anh của nàng như một chứng tỏ, dáng dấp yếu đuối của người thiếu phụ âu sầu ngày nào đã biến mất. Thanh, nghĩ đến thuở vừa quen nhau, anh thấy em thay đổi một trời một vực. Một góc 180 độ, phải không? Em không hiểu tại sao khi có sự hiện diện của anh, em lại thay đổi nhiều thế. Lúc trước, dù có nằm mộng, em cũng không dám nghĩ rằng mình biết lái xe, biết khiêu vũ, đi ăn quán, du lịch. Thế giới thu hẹp ngày nào đã thay đổi, cuộc đời phong phú quá anh nhỉ? Anh đã bảo là anh sẽ dạy em biết cách sống mà. Em học nhanh quá chứ đó hả anh? Ừ. Tiếc là em chưa đền bù cho anh một cái gì. Em đã đền bù cho anh lòng tin yêu. Thế tự anh không biết điều đó à? Không, không biết tí nào cả. Bội Thanh liếc sang Cang. Nàng không tin, nhưng không nói gì cả. Buổi trưa, họ đến Đài Trung. Cang đưa Thanh đi ăn cơm Tứ Xuyên. Cầm thực đơn trên tay, Cang hỏi. Em muốn ăn gì? Tùy anh. Vậy sau này anh phải mở một nhà hàng, đặt tên là nhà hàng Tùy Anh. Nơi đó có một món đặc biệt, gọi là món Tùy Anh, dành riêng cho em, được không? Thế món đó là món gì? Gồm trứng gà chiên, trứng vịt, rồi chưng với trứng muối, trứng cút. Bội Thanh phì cười. Anh chế em hả? Dùng cơm trưa xong, chưa kịp nghỉ là họ lại tiếp tục đi về hướng Nhật Nguyệt Đàm. Đến khách sạn Hàm Bích đã 3 giờ chiều. Tắm rửa, gội sạch bao nhiêu bụi bặm, Bội Thanh mệt mỏi thấy rõ. Cang rót cho nàng tách nước trà. Hai người ngồi bên sông cửa, nhìn sóng hồ lăng tăng quanh hòn đảo Quang Hoa dưới ánh nắng chiều. Bây giờ nghỉ cho thật khỏe, rồi mai sáng dạo hồ, nghe em. Bội Thanh gật đầu. Trong gió mát, nhìn núi non xanh thẳm, mặt hồ phẳng như gương, lòng Bội Thanh thật bình an. Em còn ao ước gì nữa không Thanh? Còn. Gì? Mãi mãi được gần anh. Cang và Bội Thanh nắm tay nhau xuống núi, đi dọc theo bờ hồ, qua công viên do Hội Giáo chức thiết lập. Trên những cành cây xanh lá, đài hoa vẫn còn. Lúc này không phải là mùa du ngoạn, nên bờ hồ thật vắng, thật yên. Ngồi nơi nhà thủy tạ, nhìn thẳng ra ngoài hồ, mặt trời nhuộm đỏ, làn nước bạc. Một chiếc thuyền của dân sơn cước nhấp nhô, người đàn bà đội khăn buông lơi mái chèo. Ánh mây vàng, ánh tương phản, tuyệt đẹp với một phần nền trời âm u ở dãy núi xa mờ. Trời đã gần tối, bóng đêm lãng đãng trên những ngọn long bá. Cang và Bội Thanh thả bộ ngược về lầu Hàm Bích. Những đàn đom đóm đêm đã bắt đầu rong chơi trong tiếng nhạc của vạn vật. Đêm đến, Thanh gối đầu lên vai Cang. Dưới ánh trăng lờ mờ, hai người yên lặng. Một lúc, Cang chợt lên tiếng. Em thấy thế nào? Tuyệt vời! Từ lúc gặp anh đến nay, em đã sống được những chuỗi ngày đầy đủ. Từ đau khổ đến sung sướng, tất cả sự chua cay ngọt bùi em đều hưởng đủ cả. Tất cả những điều đó mới là đúng ý nghĩ của chữ cuộc đời, phải không anh? Em đã trải qua những giờ phút đau khổ và giờ em ý thức rất rõ thế nào là vui sướng. Có khổ, có sung sướng, có yêu, có được yêu. Đời em thật đầy đủ. Đến ngày em chết, em có thể vươn vai và thở khí rồi kiêu hãnh nói, tôi đã sống. Ánh trăng xuyên qua màn. Trên nền trời cao, sao trời lấp lánh. Vạn vật ngủ yên trong đêm, kể cả mọi loài, dù hạnh phúc, dù bất hạnh. Bội Thanh ngã vào lòng Cang, ngủ say. Sáng hôm sau, họ mướn chiếc đò nhỏ thả dọc trên mặt hồ. Nhật Nguyệt Đàm chia làm hai khu, một bên là Nhật Đàm và một bên là Nguyệt Đàm. Du khách đến đây thường chỉ thích mượn thuyền dạo trên Nhật Đàm, vì ở đó họ có thể ngắm đảo Quang Hoa, Miếu Huyền Vũ. Trái lại, càng thích Nguyệt Đàm hơn. Những ngọn núi xanh rì xa xa tạo nên khung cảnh hoang dã, chỉ có tiếng thông và tiếng gió reo. Cang và Bội Thanh ngồi dưới làn muôi vải, nắm tay nhau yên lặng. Từ hồ nước đẹp nhất đảo Đài Loan, Bội Thanh và Cang tiếp tục hành trình tới A Lý Sơn, một nơi cao nguyên hùng vĩ với núi rừng chập trùng. Sáng sớm, leo lên đỉnh, nhìn những núi đồi nhấp nhô với những cụm mây lưng chừng, ngắm mặt trời đỏ rực từ dưới chân bên kia núi bò lên. Mang theo những hào quang rực rỡ, biến hóa kỳ diệu hay bách bộ trong rừng tùng già nua. Khí trời lành lạnh với những hạt sương đục mà cách mấy thước không nhìn ra vật trước mặt, cảnh đẹp như mơ, như hình ảnh trong những chuyện cổ tích. Bội Thanh đứng dưới cành cây tùng, nàng thốt lên khi thấy một cụm mây trắng trờ tới. Anh Cang, anh nhìn kìa, mây lại đến, để em hứng đầy áo nhé. Cang quay sang nhìn, đám mây mù sương trờ tới bay ngang qua người Thanh, vướng trên tóc, trên áo, khiến nàng đẹp như một vị tiên. Cang bước tới vòng tay ngang người Thanh. Thiên nhiên đẹp thế này mà sao con người lại đáng tởm thế kia? Lòng người không chứa đựng linh khí của trời đất mà chỉ chứa đựng sự bẩn thỉu. Thế gian này kẻ ngu xuẩn nhất phải nói là loài người, phải không anh? Không phải chỉ ngu mà còn độc ác nữa. Bội Thanh lắc đầu. Không, con người không ác độc, họ chỉ ngu mà thôi. Vì ngu nên họ mới hẹp hòi, họ mới không nhìn ra vẻ quảng đại của trời đất. Họ không biết yêu nhau, chỉ biết có hận thù. Bây giờ em không muốn nói về con người nữa, vì em biết rất ít, em không có kinh nghiệm. Điều mà em đang biết bây giờ là em đang sung sướng, vui vẻ, em đang có anh. Dù biết rằng hàng trăm hàng vạn người đang mắng chửi, em vẫn cố hưởng lấy những giờ phút sung sướng này. Tại sao em lại cho rằng có hàng trăm hàng ngàn người đang mắng chửi em chứ? Đối với đạo đức xã hội, em hiện là kẻ đang... Càng đưa tay bịt ngang mồm Thanh, chàng không muốn nghe câu tiếp nối. Bội Thanh vùng ra, nàng cười. Anh lạ không? Em đâu có ý nói gì đâu. Nhưng anh hiểu điều em sắp nói. Càng thoáng buồn, Thanh vội nói lãng. Anh nhìn kìa, mây bay về phía chúng mình nhiều quá. Thôi, chúng ta khỏi cần về, chúng ta chết luôn ở đây vậy, nghe anh. Càng đã vui trở lại, nhìn tà áo phất phới trong gió lộng của Thanh. Càng đuổi bắt, rồi cả hai cùng xuống núi. Đến công viên Khẳng Đinh, vùng đất nhiệt đới này mang đến cho họ một cảm giác mới. Họ có cảm giác như mình đang đi xuống đáy biển. Nhìn những tảng đá nằm treo leo ven bờ bị sóng biển đánh mòn, Càng nói. Em nhìn những tảng đá này, xem chúng nó chỉ toàn là san hô. Có lẽ mấy trăm triệu năm trước, Đài Loan còn ở đáy bể, nơi mà trước đây tôm cá làm tổ. Thì bây giờ con người đã chiếm ngự. Vũ trụ vạn vật thay đổi không ngừng, em có thấy lạ không chứ? Trong động đá, những hàng thạch nhũ dãy đầy, không khí nặng nề, ngộp thở. Qua những con đường nhỏ ngoằn ngoèo như trôn ốc, thật khó khăn mới chen qua được. Rồi trở ra vùng ánh sáng, nơi có cành lá xum xuê hoa dại. Những sợi dây leo chằng chịt bên vách đá sừng sững dưới ánh mặt trời. Một vẻ đẹp mang dại tiền sử. Bội Thanh như rơi từ trên trời xuống. Em không ngờ, em như chú chim câu mới thoát khỏi lòng. Đài Loan đẹp thế này mà em đâu hay. Tạo hóa vĩ đại quá, phải không em? Ông ấy đã tạo ra thế giới con người. Nhưng sự sáng tạo lớn nhất của ông ấy phải kể là... Là gì? Là em. Bội Thanh biểu môi. Đem em ra so sánh với cả một thế giới. Anh nói xạo không à? Nhưng đối với anh, em lại quan trọng hơn thế giới. Anh nói thật đấy. Càng say đắm nhìn Bội Thanh. Thanh này, anh có câu muốn nói cho em nghe mà không hiểu nói rồi chưa nữa. Câu gì chứ? Anh yêu em. Anh, câu này em nghe vẫn mới mẻ như thường. Như thế có thể coi là anh chưa hề nói vậy. Càng vòng tay ôm Thanh trong lòng. Họ hôn nhau trong cõi trời đất hùng vĩ. Mũi Nga Loan không đẹp như họ tưởng, nhưng dọc theo bờ bể, bãi cát trắng xóa bên bờ biển xanh ngát. Cang và Bội Thanh vội ngừng xe lại, họ bước xuống hòa mình với lũ trẻ con đang góp nhặt vỏ sò. Hoàng hôn đến, ngừng xe bên vệ đường ngắm mặt trời lặn trên biển cả, những sợi ráng chiều rơi rớt trên không. Tựa người vào nhau, ngồi trên đá, họ cho đôi chân không xuống, nghịch nước, rồi lại nhìn nhau cười. Một con chim xanh lượn vòng trên bể rồi đậu lại trên tảng đá cao rỉa lông. Bội Thanh chỉ. Anh xem chim kìa. Thế em có biết cổ tích Hy Lạp về loài chim xanh này không? Dạ không. Theo tục truyền, thì thuở xưa, một ông vua Hy Lạp rất yêu quý bà vợ của ông. Lúc nào cũng cận kề bên bà. Một hôm, nhà vua vì phải công du nơi xa bằng tàu biển nên phải xa vợ. Dọc đường gặp bão tố, tàu bị chìm. Trước khi chết, ông gọi tên bà vợ thật to. Hoàng hậu ở nhà, mỗi ngày ngóng trông tin chồng, cầu nguyện cho chồng mình được sớm trở về. Lời cầu nguyện trên khiến Thượng Đế cảm động, người mới sai con trai mình xuống trình bày sự thật cho Hoàng hậu nghe. Bà Hoàng hậu, sau khi hay tin chồng mình đã mất, mới khóc lóc thảm thiết, rồi chạy thẳng ra biển, định quyên sinh chết theo chồng. Vừa định nhảy xuống nước, thì đã thấy xác chồng mình tấp vào bờ. Bà nhảy đến ôm chồng, thì chợt thấy mình đã hóa thành loài chim xanh, và xác chồng cũng biến thành chim xanh luôn. Từ đó, hai cánh chim không còn rời nhau, suốt đời bay lượn bên nhau. Thế à? Bội Thanh đăm đăm nhìn chú chim đậu trên gành đá. Thế thì chú chim này là quân vương hay hoàng hậu vậy? Chim xanh chợt vỗ cánh bay mất, càng thì thầm. Nó đi tìm người yêu nó đấy. Trên trời mông như chim liền cánh, dưới đất mông như cây liền cành. Nhìn theo bóng chim mất hút trời xa, Bội Thanh cúi xuống nhìn sóng biển và những hạt cát dưới chân. Khi ta chết đi rồi, ta có được một chú chim xanh kia, chẳng hay chỉ là một mảnh vỏ sò màu tím tầm thường. Nếu em là chiếc vỏ sò trống, anh mong rằng anh sẽ là chú ốc mượn hồn. Họ lại nhìn nhau cười. Trời sắp tối, màn đêm nhuộm dần cảnh vật. Mang giày vào, họ trở lại xe. Tối nay họ phải đến kịp Cao Hùng để mai trở về Đài Bắc. Bây giờ tới phiên ai lái? Anh lái đi, em mệt quá. Càng mở máy, chàng chỉ lái bằng một tay, cánh tay còn lại vòng ngang người Thanh. Xe chạy trong đêm, quanh theo bờ biển. Họ yên lặng không nói với nhau lời nào. Cánh sao trời đầu tiên xuất hiện, rồi những cánh khác nối tiếp. Hơi thở Bội Thanh bắt đầu điều hòa. Nàng đã rơi vào giấc ngủ bình yên.